Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1270, Lục Nhai sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, hiệp vực chư thần giật nảy mình. Cái đó và Lâm Dịch nói một năm đích thực kém đến nhiều lắm. Tử phủ thần vương sắc mặt của trở nên có chút khó coi. Một ngày, Đông Phương Thiên Đình cũng không nhất định có thể tụ tập bao nhiêu thiên thần chạy tới trợ giúp. Tình hình đối với hiệp vực cực kỳ bất lợi. Lục Nhai đạo quân không nhanh không chậm đi tới hộ vực trước đại trận. Ngồi xổm người xuống hình, bắt đầu nhìn chằm chằm mặt đất thận trọng quan sát. Xung quanh sương mù dày đặc cuồn cuộn, mắt không thể thấy, mặc dù là bốn vị tiệt thế toàn lực thôi động thần thức, có thể tra xét cách cũng cực kỳ có hạn, nhưng hơn 10 hơi thở sau, Lục Nhai đạo quân liền phương đứng lên, mỉm cười, hừ lạnh nói, cái này trận pháp quả nhiên phức tạp, nếu không phải bản quân đến đây, các ngươi bằng vào cậy mạnh, không có thời gian một năm, tuyệt khó phá giảng giải. Chuê, n cua tui nét, Khương Dương cười theo đạo, còn thỉnh Lục Nhai thúc thúc xuất thủ, trợ bọn ta phá trận này. Lục Nhai đạo quân tùy ý gật đầu, đạo. Sương mù dày đặc quá nặng, đợi bản quân đi vào tìm tòi đến tột cùng. Các ngươi tùy thời chuẩn bị xông vào. Chung quanh một chút thần vương trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Cái này hộ vực đại trận đã không giải thích được cắn nuốt hết hơn 10 vị thần vương. Ở đây thần vương tuy nhiều, nhưng không người dám đơn giản bước vào trong đó. Cũng chỉ có giống Lục Nhai đạo quân như vậy tự tin đại nhân vật, mới dám lấy thân phạm hiểm. Hay hoặc là, tại Lục Nhai đạo quân trong tâm, trận pháp này đích thực không đáng giá nhắc tới. Lục Nhai đạo quân dưới chân khẽ động, liền tiến nhập hộ vực đại trận trong. Chớp mắt, thân hình đã bị màu đỏ thắm sương mù dày đặc cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía Nam Thiên Đình trăm vạn thiên thần đại quân cùng hơn 200 vị thần vương tất cả đều tập trung tinh thần, lưu ý tình huống bên trong, lặng ngắt như tờ. Đại trận trung tâm nhất, hiệp vực chư thần cũng là tinh thần căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nhai đạo quân nhất cử nhất động, nín thở ngưng thần. Tuy rằng Lâm Dịch vẫn còn ở Tử Phủ Tiên Các trong, nhưng hắn cùng Lục Nhai đạo quân giao phong đã bắt đầu. Cái này thuần túy là trận pháp lên đỏ sức đấu võ. Lục Nhai đạo quân thân hình bị đỏ ngầu sương mù dày đặc bọc lại. Đại trận đã bắt đầu vận tác, sát ý tràn ngập, nhưng Lục Nhai đạo quân lại thần sắc chấn định, khuôn mặt không hề bận tâm. Lục Nhai đạo quân tại chỗ đứng yên sau một lát, hướng tà phía trên mại động ba bước, ngay sau đó, lại lướt ngang nửa bước, chợt hướng tà phía dưới lui về phía sau một bước. Toàn bộ quá trình, Lục Nhai đạo quân tuy rằng bước tiến quái dị, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng như nước chảy mây trôi, bình tĩnh, mà sát trận trong tất cả công kích đều rơi vào chỗ trống. Đột nhiên, Lục Nhai đạo quân dừng lại thân hình, dưới chân tầng tầng lớp lớp đạp xuống, phốc, nhất thanh thúy hưởng, tại chỗ xuất hiện một khối mạng nhện hình dạng vết nứt, nhìn như chút nào không đấu vết mắt trận. Cứ như vậy bị dễ dàng phá vỡ, Lục Nhai đạo quân chung quanh sương mù dày đặc trong nháy mắt tán loạn. Hải Tinh nhìn thấy một màn này, theo bản năng nuốt dưới nước bọt, chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, cái này hộ vực đại trận sợ là liền một ngày cũng không đỡ nổi. Không riêng gì Hải Tinh, không ít tu sĩ trên mặt đều trở nên có chút khó coi. Quân Lâm nhíu nhíu mày. Bàn tay huy động, chỉ huy hơn ngàn tên hữu cùng tộc nhân bắt đầu bố trí thả. Chuẩn bị tùy thời phóng thích vòng thứ nhất vũ tiễn. Công Tôn Khuê trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Bọn họ toàn lực công kích, hao phí hơn một canh giờ, cũng không có thể về phía trước bước ra một bước. Không nghĩ tới Lục Nhai đạo quân chỉ là tùy ý đi mấy bước, liền hời hợt phá đi trong đó một tòa sát trận. Lục Nhai thúc thúc quả nhiên thủ đoạn kinh người, không hổ là tam giới đệ nhất trận pháp đại sư, Khương Dương ở một bên cười híp mắt nịnh nọt nói. Sát trận tuy rằng nguy cơ tứ phía, lực sát thương lớn nhất, nhưng là sở hữu trong trận pháp dễ nhất phá giải. Lâm Dịch người này phong mang quá thịnh, muốn lợi dụng chu ma chiến trường sát khí làm căn cơ. Nào ngờ, tại bản quân trong mắt, trận này sơ hở trăm chỗ. Lục Nhai đạo quân khinh thường cười cười, tiếp nối đi về phía trước động. Hồng vụ lần thứ hai tràn ngập đến. Công Tôn Khuê bọn người vung tay lên, cất giọng nói, các vị theo ta tới. Từ đây ở trong tiến nhập hiệp vực trong, đại khai sát giới, không chừa một mống. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, sương mù dày đặc trong đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Lùi ra ngoài, đây là Lục Nhai đạo quân thanh âm, tựa hồ bị nào đó sợ hãi. Giọng nói mang theo một vẻ bối rối cùng khó có thể tin. Công Tôn Khuê bọn người bị lại càng hoảng sợ, gần như không do dự, đều cũng lui ra ngoài. Chư thần lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mặt sương mù dày đặc cổn động hộ vực đại trận. Giống như một đầu hung tàn tham huyết mãng hoang cự thú. Dương miệng to như chậu máu, chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Chuyện gì xảy ra? Khương Dương trong lòng rùng mình, theo bản năng hỏi. Khương Huỳnh thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, đạo, đợi một chút nhìn, cũng sẽ không ngoài ý. Hiệp vực trong, Tử Phủ thần vương khẽ di một tiếng, chỉ thấy Lục Nhai đạo quân lại về phía trước bước một bước sau. Đại trận dĩ nhiên đột nhiên biến động, sát trận biến mất, mà biến thành khốn trận. Tại khốn trận trong, rõ ràng còn có ảo trận làm phụ trợ. Đối với trận pháp một đạo, Tử Phủ thần vương không hiểu nhiều, nhưng nhìn Lục Nhai đạo quân thần sắc đại biến, hắn liền biết, Lâm Dịch đại trận hẳn là tạo nên tác dụng. Không có khả năng, không có khả năng. Lục Nhai đạo quân trừng mắt hai mắt, thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong miệng lẩm bẩm chứ. Khốn trận đối với Lục Nhai lão nhi không có gì tử thương tổn. Tại sao đem hắn hù dọa thành cái này hùng dạng? Hình Thiên Thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc. Tử Phủ thần vương cũng lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, loại trận pháp này biến hóa, ở trong mắt Lục Nhai đạo quân cũng không tính là cao minh. Việc này quả thật có chút kỳ hoặc, không biết Lâm Dịch đến tột cùng để lại bài tẩy gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Nhai đạo quân kích động trong lòng dần dần dẹp loạn. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn trong mắt lòe ra một cái kiêng kỵ. Hắn đang sợ cái gì? Đây là sở hữu hiệp vực tu sĩ nghi vấn trong lòng. Nhưng bất luận làm sao, mọi người đối với cái này hộ vực đại trận lòng tin lại tăng lên rất nhiều. Có thể cái này Lục Nhai đạo quân trong vòng một ngày không phá hết hộ vực đại trận. Lục Nhai đạo quân động tác kế tiếp cũng ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Lục Nhai đạo quân động tác bắt đầu trở nên cẩn thận, không hề giống lúc đầu vậy tùy ý thong dong. Chau mày, ngồi chồm hổm dưới đất, tỉ mỉ tìm kiếm chứ mỗi một tấc địa phương. Bàn tay tại mỗi một ở trong mặt đất mạc mạc chảo chảo, phía trên dính đầy bụi bặm, cũng không để ý. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi tới, Lục Nhai đạo quân vẫn như cũ bị nhốt tại nơi cái phạm vi 10 thước trong phạm vi đảo quanh. Đến cuối cùng hiệp vực chư thần đều thấy có chút nhàm chán, ngáp liên tục. Ước chừng qua một ngày, Lục Nhai đạo quân trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Đột nhiên đi mấy bước, một quyền nặng nề đập trên mặt đất. Ba, mắt trận vỡ vụn, chung quanh sương mù dày đặc tản đi, lộ ra Lục Nhai đạo quân thân hình. Cho tới giờ khắc này, ở bên ngoài phía nam thiên đình chư thần mới nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Nếu là Lục Nhai đạo quân đều rơi vào đại trận này trong ra không được, vậy bọn họ cũng thúc thủ vô sách, sợ rằng chỉ có thể không đầu không đuôi lấy cậy mạnh công mạnh. Bốn đại tuyệt thế thần vương lập tức vây lại. Chư thần gặp Lục Nhai đạo quân thần sắc bất thiện, nào còn dám đề cập hắn từng khoe khoang khoác lác. Một ngày phá trận việc. Khương Dương ho nhẹ một tiếng. Châm trước hỏi. Lục Nhai thúc thúc. Bên trong chuyện gì xảy ra tình huống? Lục Nhai đạo quân nắm chặt tay. Vẻ mặt tối tăm. Lạnh giọng nói. Ta coi thường cái này Lâm Dịch. Đại trận này trong dĩ nhiên là lấy Diễn Thiên đại trận làm chủ. Sát trận chỉ là một cái trong đó phân đoạn, cách chương.